Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, như thế bàn phím hiệp. Tần Lăng Nguyệt trừng mắt Diệp Khuynh Thiên cả giận nói: "Không phải liền là ngươi sẽ không bóng rổ? Hầu Thiên Lỗi đoạt tận đầu ngọn gió trong lòng ngươi không công bằng sao? Tại đây bên trong chua cái gì chua?" Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không nói lời nào, bên cạnh Sở Chỉ Quân lên tiếng nói: "Cũng không nhìn một chút chính ngươi, lấy cái gì cùng Hầu Thiên Lỗi so? Hầu Thiên Lỗi tương lai thế nhưng là có thể thành là chúa tể một phương hoặc siêu cấp xí nghiệp. Ngươi cầm lái, ngươi đây, dựa vào đánh nhau đi làm bảo tiêu hoặc là bảo an." Tương Tử Huyên nhìn thật sâu Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Diệp Khuynh Thiên, tranh tài đều còn chưa bắt đầu, nói như ngươi vậy có chút quá mức. Tống Tuyết Phỉ phụ họa gật đầu: "Không sai, huống chi ta cùng Hầu Thiên Lỗi một trường học. Theo ta được biết, hắn thi đấu cho tới bây giờ không có thua qua, một lần đều không thua qua, lần này cũng không ngoại lệ." Nghe vậy, Sở Chỉ Quân trong đôi mắt sáng lên: "Trời trồng chất đồng học thật tốt đánh. Học tỷ cho ngươi cố gắng lên, đến mức một chút ăn không được bồ đào nói chua người không cần để ý tới. Miệng ba hoa thôi." Hầu Thiên Lỗi hăng hái gật đầu, đồng thời hướng Diệp Khuynh Thiên ném tới một cái phách lối ánh mắt. Tài chính học viện tất thắng. Tân sinh trận bóng rổ trận chung kết kéo lại màn lớn. Hai bên đội viên ra trận, hai bên đứng vào vị trí. Tiểu Tiền Phong vị trí Hầu Thiên Lỗi vậy mà phát hiện đồng dạng vị trí Lưu Hán Khôn vậy mà đánh. Số một vị, cùng hắn đối vị chính là người da đen Lưu Dịch Tư. Cao hơn chừng hắn một cái đầu. Cách đó không xa Lưu Hán Khôn hướng Hầu Thiên Lỗi làm ra một cái cắt cổ động tác. Thần thái cực kỳ phách lối. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên là ném bóng. Tài chính hệ bên này có cái 192 lớn người cao, nhưng đối phương gần 2 mét người da đen Trung Phong Kiệt Phất Lý nhẹ nhàng nhảy một cái liền đem bóng phát hướng phe mình bên này. Lý học viện bóng quyền, Lưu Hán Khôn khống chế bóng tổ chức tiến công. Lưu Hán Khôn vừa dẫn bóng hơn phân nửa chàng, người da đen Trung Phong liền lên tới chặn hủy đi. Tài chính hệ đều mở rộng phòng tuyến, ép sắt đi lên, nhưng nào biết người da đen Trung Phong cản hủy đi là giả, dẫn dụ là thật. Một cái phản chạy phóng tới dưới rổ, Lưu Hán Khôn đưa bóng cao cao quang lên, Kiệt Phất Lý trên không tiếp sức, đem bóng rổ bạo lực khấu trừ đi vào. Toàn trường rung động, trên mặt tất cả mọi người hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Lý học viện khí thế dâng cao, tiếng hoan hô không ngừng. Ổn định, Hầu Thiên Lỗi tự mình khống chế bóng, tổ chức tiến công, Hầu Thiên Lỗi không ngừng dưới hông dẫn bóng, hoa lệ đồng thời thể hiện ra ghim chắc kiến thức cơ bản. Nhìn như hắn tại tú kỹ thuật bóng, trên thực tế hắn đang tìm kiếm đột phá cơ hội tiến công. Nhưng phòng thủ hắn Lưu Dịch Tư quả nhiên là vững như bàn thạch, không lộ ra một chút kẽ hở, nhìn chòng chọc vào hắn. Chỉ có thể thử một lần. Bỗng nhiên, Hầu Thiên Lỗi tăng tốc độ, hướng bên trái đột phá. Tại trong đội Hầu Thiên Lỗi dùng tốc độ lấy xưng, không người có thể địch. Có, chạy chậm xe, danh xưng. Nhưng trước mắt Lưu Dịch Tư tốc độ một điểm không chậm. Chẳng những ngăn cản hắn đột phá con đường, càng là dính sát, phát huy cánh tay dương lớn lên ưu thế. Gắt gao phong tỏa ngăn cản Hầu Thiên Lỗi, khiến cho hắn đột phá cũng không phải, lùi lại cũng không phải, trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan cục diện. Đúng lúc này, một vệt bóng đen xuất hiện, đem Hầu Thiên Lỗi trong tay bóng gãy mất, là Lưu Hán Khôn. Cắt bóng sau Lưu Hán Khôn hạ khoái công, đưa bóng kích truyền cho đã sắp dưới Kiệt Phất Lý. Kiệt Phất Lý nhận banh sau lại là một cái bạo khấu trừ. Tài chính học viện đội bóng rổ tựa hồ bị đánh cho hồ đồ. Nhiều chuyền bóng đi, luận năng lực cá nhân chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hầu Thiên Lỗi bên tai truyền đến Phùng Thiên Hào bất mãn thanh âm. Hô, Hầu Thiên Lỗi hít thở sâu một hơi, âm thầm thề mặt mũi này muốn tìm trở về. Coi như tài chính học viện phát bóng thời điểm, Lý học viện bắt đầu toàn trường ép sát, gắt gao phong tỏa ngăn cản mỗi người. Trương Thần Dịch miễn cưỡng đưa bóng phát ra tới, phương hướng là Hầu Thiên Lỗi. Hầu Thiên Lỗi vừa muốn đi đón bóng, nhưng nửa phải thân cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, gắt gao ngăn chặn hắn. Lại nhìn thời điểm, Lưu Dịch Tư đã lao ra, đưa bóng chặt đứt, thuận tay truyền cho ngoại tuyến Lưu Hán Khôn. Xoạt, Lưu Hán Khôn tay nâng bóng rơi, vững vàng mệnh trung một cái ba điểm. Ta cũng không tin, tài chính học viện tiến công. Hầu Thiên Lỗi tiếp tục dẫn bóng, nhưng không có nhiều vận. 3, 4 lần sau liền đem bóng truyền cho những người khác. Không thể không nói, tài chính học viện mỗi cái đội viên ăn ý không sai. Tìm được cơ hội, Phùng Thiên Hào sâu bóng cho cắt vào Hầu Thiên Lỗi. Hầu Thiên Lỗi một cái không bóng chạy, tinh diệu bộ pháp vứt bỏ Lưu Dịch Tư, trực tiếp tiến vào dưới rổ. 2 điểm. Rốt cục muốn được phân. Hầu Thiên Lỗi tốc độ cao bên trên cái giỏ, có thể nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một đạo bóng đen to lớn phô thiên cái địa mà đến, bao phủ hắn ánh mắt. 3. Hầu Thiên Lỗi bên tai truyền đến một tiếng vang giòn, đồng thời thân thể tại một cỗ lực lượng khổng lồ trước, mất đi cân bằng hoành bay ra ngoài. Cái mạo Bù Phòng kịp thời kiệt phất lý một cái mũ lớn đem Hầu Thiên Lỗi liền người dẫn bóng toàn bộ vỗ bay ra ngoài, bóng bay về phía hậu trường, nhanh dưới Lưu Dịch Tư nhận banh về sau, một cái rừng 3 điểm vững vàng mệnh trung, đến mức Hầu Thiên Lỗi trực tiếp bị đỗi bay xa 7-8 mét, 10-0, mở màn không đến 3 phút, tài chính học viện bị đánh ra 10-0 cao trào. Sao ta dự đoán nhanh hơn? Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ngươi nói dễ nghe như vậy, ngươi làm sao không đi lên đâu? Ngươi quên hắn căn bản sẽ không đánh a, chỉ lại ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Tần Lăng Nguyệt mấy người trợn mắt tương hướng. Nằm dạp trên mặt đất Hầu Thiên Lỗi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Từ khi chơi bóng rổ đến nay, tình huống như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên. Hôm nay hết thảy đơn giản so Hoành Điền Trúc bởi vì đánh bại còn muốn sỉ nhục. Bị Diệp Khuynh Thiên trên lớp học đánh bại càng thêm xấu hổ. Không được, ta là đội bóng rổ đội trưởng, ta sao có thể như thế nhận thua. Hầu Thiên Lỗi mắt hiện hàn quang, từ dưới đất bò dậy. Hầu Thiên Lỗi đầu hàng đi, loại cường độ này tranh tài không phải ngươi chơi đến chuyện. Lưu Hán Khôn cười lạnh nói. Lưu Hán Khôn một mực tại cùng Hầu Thiên Lỗi cạnh tranh đội trưởng vị trí. Lần này trận bóng rổ hết sức then chốt, hắn phát động quan hệ, đem 2 người da đen du học sinh gia nhập Lý học viện. Làm chính là thắng được tân sinh cuộc so tài bóng rổ quán quân. Không có khả năng nhận thua. Hầu Thiên Lỗi âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục tranh tài tiến hành. Từ từ tài chính học viện thích ứng loại cường độ này. Rốt cục bắt đầu đạt được, nhưng vẫn như cũ chênh lệch rất lớn. Nửa chàng thời điểm, dùng 22-53 trên phạm vi lớn lạc hậu. Hầu Thiên Lỗi các ngươi vẫn là rất tuyệt, huống hồ chúng ta còn có cơ hội. Tống Tuyết Phỉ chờ nữ tiến lên cổ vũ, thậm chí Sở Chỉ Quân tự mình cổ vũ Hầu Thiên Lỗi. Các huynh đệ, nửa chàng sau chúng ta muốn ổn định, nội tuyến chúng ta căn bản không có cách nào đánh, nửa chàng sau chúng ta xa hơn quang làm chủ, tiết thứ 3 nhất định phải hướng một đợt. Hầu Thiên Lỗi an bài chiến thuật, kích phát cầu thủ đấu trí, tài chính học viện quán quân. Tần Lăng Nguyệt mấy người mang theo toàn học viện tân sinh cố gắng lên, tài chính học viện tựa như là có thể phản công một dạng. Vùng vẫy giấy chết thôi, ta trước ngủ một hồi, kết thúc gọi ta. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, nhắm mắt lại đi ngủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Lăng Nguyệt, Tống Tuyết Phỉ mấy người đơn giản muốn tức nổ tung. Tại sao có thể có dạng này người? Thật sự là tức chết ta rồi. Cái này là một tên hỗn đản. Cho dù là bọn họ thua, cũng là chúng ta tài chính học viện anh hùng. Á quân cũng không kém. Đúng rồi, một cái sẽ chỉ phun người bàn phím hiệp thôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.